Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1445, chương 1445, riêng phần mình mưu tính. Không gì hơn cái này nơi tốt, vì cái gì chúng ta không độc chiếm? Một cái huyền thiên môn đệ tử nghi hoặc hỏi, thế mà còn mời trăng sáng các cùng quân thiên dạy hai đại thánh cấp môn phái cùng đi thăm dò viên. Này ngũ hành tinh, đây không phải đem chỗ tốt hướng mặt ngoài đưa sao? Hắn có chút bất mãn nhìn lấy còn lại lưỡng đại thế lực người. Lần này tiến về ngũ hành tinh có ba cỗ thế lực. Theo thứ tự là bọn họ huyền thiên môn, còn có trăng sáng các cùng quân thiên dạy. Mỗi môn phái đều điều động 1.000 vị đệ tử tới. Thật sự là ngu xuẩn, nơi này chính là mê vụ tinh vực. Danh xưng vũ trụ tuyệt cảnh, dù cho thánh nhân cũng không dám tự tiện xông vào. Tuy nhiên chúng ta vận khí tốt tìm tới một cái an toàn điểm dừng chân. Cũng không thể phớt lờ, một cái kim đan cảnh tu luyện giả quát lớn. Hắn là lần này huyền thiên môn lãnh đạo một trong, tên gọi Hách Hạch Ánh Sáng, chính là huyền thiên môn đại danh đỉnh đỉnh kim đan cảnh người thật. Dù cho bởi vì viên tinh cầu này hoàn cảnh đặc thù, vũ trụ hung thú không có cách nào tiến đến, nhưng là nơi này ngũ hành linh khí nồng đậm, sinh hoạt mấy trăm tỷ đầu đáng sợ cổ lão man thú. Coi như những này man thú mạnh nhất cũng chính là kim đan cảnh, nhưng là số lượng nhiều, cũng có thể đè chết người, mà nên trong có lẽ còn có một số không biết nguy hiểm không có xuất hiện. Đúng nga, chúng ta thế nhưng là nhóm đầu tiên tiến đến người. Mục đích cũng là khai mở đường, thám hiểm, kiến tạo vĩnh hằng thời không chi môn. Nhượng tiếp xuống huyền thiên môn đệ tử có thể tùy thời ra vào. Đánh xuống căn cơ, vấn đề là nhóm đầu tiên tiến đến người 10 phần nguy hiểm. Ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tự nhiên chúng ta liền cần kéo một số đệm lưng. Thời khắc mấu chốt có thể làm pháo hôi người. Tinh thần hắn truyền âm, quát lớn vị sư đệ này. Thì ra là thế, sư huynh là dự định đem Minh Nguyệt các cùng quân thiên dạy đệ tử xem như là đệm lưng. Pháo hôi, ta minh bạch, này huyền thiên môn đệ tử bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cũng hiểu biết môn phái một số tâm tư. Đương nhiên, chúng ta môn phái mục đích cũng không chỉ là như thế. Hách Hạch Ánh Sáng tiếp tục nói, dù sao ta huyền thiên môn cũng coi là danh môn chính phái. Đem tin tức này chia sẻ ra ngoài, cũng lộ ra cho chúng ta môn phái đại khí. Có thể giao hảo hai đại môn phái, thu hoạch không ít lợi ích. Trọng yếu nhất là, mê vụ tinh vực nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Chiếm cứ viên này ngũ hành tinh vẻn vẹn bước đầu tiên thôi. Tiếp xuống chính là muốn thăm dò, chiếm cứ toàn bộ mê vụ tinh vực, ẩn chứa trong đó lợi ích cùng nguy hiểm thật sự là quá lớn. Vẻn vẹn là chúng ta huyền thiên môn một cái môn phái căn gánh không được. Cần còn lại hai đại môn phái cùng đi hỗ trợ, dạng này mới là vạn vô nhất thất. Hắn nói ra huyền thiên môn rất nhiều tính toán. Tốt, khác tiếp tục nói nhảm. Lúc này, một vị thanh y nam tử mở miệng nói chuyện. Chúng ta lập tức xuất phát, thu hoạch viên tinh cầu này 5 cái ngũ hành linh phù. Đem nơi này ngũ hành thiên long phong ma đại trận triệt để trưởng khống. Hắn là lần này huyền thiên môn thủ lĩnh, kim đan cảnh cấp bậc người thật. Tên gọi Quang Vinh Hàng, thực lực mạnh mẽ, thần thức phát tán ra, truyền lại đến mỗi người sâu trong linh hồn. Vâng, Quang Vinh sư huynh, từng cái huyền thiên môn đệ tử hét lớn một tiếng, nơi xa, không ít quân thiên dạy đệ tử cũng từ thời không môn đi ra. Tụ tập cùng một chỗ, thật sự là nồng đậm ngũ hành linh khí, nếu như ở cái địa phương này tu hành, chắc hẳn sẽ làm ít công to. Một cái quân thiên dạy đệ tử sợ hãi than nói, hắn cho rằng đây là động thiên phúc địa. Trừ quân thiên dạy tổng bộ bên ngoài, những tinh cầu khác cơ liền không ai có thể tới bằng được địa phương. Không ít đệ tử xuất hiện ở đây, đều cảm thấy mình bình cảnh tựa hồ buông lỏng không ít. Từng cái đều là đại hỉ, không nghĩ tới thật đúng là bị Huyền Thiên Môn tìm tới tiến vào mê vụ tinh vực phương pháp. Quả nhiên là dẫm nhầm cướp chó. Một cái khác, Quân Thiên dạy đệ tử cảm khái nói, chỉ muốn nắm giữ viên tinh cầu này, kiến tạo một tòa thời không chi môn, lập tức có thể đem nơi này xem như là tiến vào mê vụ tinh vực ván cầu. Có thể tại chỗ này vũ trụ bí cảnh thu hoạch vô tận lợi ích. Nghe nói mê vụ tinh vực có thánh nhân, cũng động tâm bảo bối, cũng không biết đến tột cùng có cái gì. Ngược lại là không nghĩ tới Huyền Thiên Môn người hào phóng như vậy, thế mà đều bỏ được cùng chúng ta cùng một chỗ liên thủ thăm dò cái này mê vụ tinh vực. Cẩu thí, hào phóng, đám người này ý tưởng gì ta còn không rõ ràng lắm. Rõ ràng cũng là cảm thấy cái này mê vụ tinh vực 10 phần nguy hiểm. Muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, tìm mấy cái đệm lưng, bất quá đây cũng là dương mưu. Dù sao nơi này là mê vụ tinh vực, ẩn chứa cực đại lợi ích, liền xem như nghĩ tới chúng ta làm bia đỡ đạn, chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt cái này mời. Xác thực dương mưu, này lũ hỗn đản ăn cho phép chúng ta không bỏ được từ bỏ dạng này lợi ích. Nhưng là muốn chơi lén ta nhóm cũng không có đơn giản như vậy. Người nào cũng không phải ngu xuẩn, nếu như nói rõ là muốn cho chúng ta chịu chết. Chúng ta cũng không có ngu như vậy, ngoan ngoãn liền đi chịu chết. Tóm lại lưu thêm một cái tâm nhãn, những này Huyền Thiên Môn người có thể không có nhiều cái mặt hàng. Đúng, muốn hay không cùng trăng sáng các đám kia đàn bà hợp tác một chút. Các nàng đoán chừng cũng có thể sẽ bị Huyền Thiên Môn ám toán. Hợp tác cái rắm, trăng sáng các đám kia đàn bà. Trong đó nói không chừng cũng có Huyền Thiên Môn đệ tử nhân tình. Chúng ta cùng trăng sáng các hợp tác, đây chẳng phải là tranh ăn với hổ sao? Đừng ngốc, phân phó chư vị sư huynh đệ cẩn thận một chút, cũng đừng lấy Huyền Thiên Môn nói. Rất nhiều Quân Thiên dạy đệ tử nghị luận ầm ĩ, bọn họ thần thức trao đổi lẫn nhau, cũng không có nhượng Huyền Thiên Môn cùng trăng sáng các biết được bọn họ dự định. Tuy nhiên trong bọn họ tâm 10 phần cảnh giác, nhưng là ngoài mặt vẫn là cùng còn lại hai đại môn phái đệ tử hòa hợp êm thấm. Tựa hồ là huynh đệ chi bang, dù sao không có vạch mặt trước đó, bọn họ cũng sẽ không biểu lộ ra chính mình nội tâm. Trăng sáng các ở chỗ đó, cơ bên trên là nữ đệ tử, mặc dù không nói được từng cái đều là thiên tư quốc sắc. Nhưng là mỹ mạo trình độ cũng coi là tại bình quân trình độ phía dưới. Quyến rũ động lòng người, khí chất như tiên, nhưng là đừng nhìn những này trăng sáng các đệ tử đều là nữ đệ tử. Thật chiến đấu, các nàng thực lực không thua gì bất kỳ nam đệ tử nào. Thậm chí trình độ nào đó càng thêm hung hãn. Huyệt Thiên Môn cùng Quân Thiên dạy hai đại môn phái nam đệ tử đều thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này. Lộ ra vẻ ái mộ, bất quá dù cho trăng sáng các đệ tử từng cái đều là tài năng xuất chúng. Trong đó cũng có hai cái cực kỳ xuất chúng. Hạc giữa bầy gà, diễm áp quần phương, liền xem như kim đan cảnh tu luyện giả cũng không che giấu được các nàng phong mang. Một cái lạnh lùng như băng, tản mát ra đáng sợ hàn khí, giống như thiên sơn bên trên một đóa thiên niên tuyết liên. Mỹ lệ thanh lãnh, một cái khác thì là vô cùng vũ mị, giống như thiên niên hồ ly, mọi cử động tàn mát ra mị hoặc khí tức, bất kỳ người đàn ông nào thấy được nàng đều là nhịn không được lập tức rơi vào bể tình. Cung cấp nó thúc đẩy, nếu như Hạ Bình ở cái địa phương này lời nói, nhất định có thể nhận ra hai vị này nữ tử thân phận. Các nàng liền là trước kia gia nhập trăng sáng các không lâu Thu Tuyết cùng Tô Mị. Hai người cũng đến ngũ hành tinh, gia nhập hành động lần này bên trong, mà các nàng tu vi cũng so tại Vân Tiêu giới có đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Thình lình tấn thăng đến thần thông cảnh đỉnh phong, vẻn vẹn kém một bước liền có thể tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Hiển nhiên,